Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 776, tiếng súng dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không thể sử dụng thang máy, hắn đành phải cân nhắc sử dụng cầu thang bộ. Dĩ nhiên, Tô Viễn hoàn toàn có thể sử dụng quỷ vực để di chuyển nhanh chóng, nhưng lần này hắn đến U Quốc một cách lén lút, không để bất kỳ ai biết. Nếu để người khác phát hiện ra hắn đã mang quỷ họa đến đây, chỉ cần có sai sót trong cách xử lý, nó có thể gây ra tranh chấp ngoại giao. Đến lúc đó, đối phương lấy đạo của người trả lại cho người sẽ làm tình hình trở nên phiền phức. Cho dù hắn không bị ảnh hưởng, đất nước hắn vẫn có thể phải đối mặt với sự trả đũa gây rối loạn. Điều này hoàn toàn không phải là điều Tô Viễn muốn, dù cho U Quốc cũng đã nhiều lần gây rối trong nước. Nhưng đó đều là những hành động ngầm, không công khai, phía trên dù biết, nhưng khi chưa có đủ chứng cứ, họ cũng sẽ không hành động tùy tiện. Đó là một loại thỏa thuận ngầm không cần nói thành lời. Do đó, để tránh việc này, Tô Viễn chỉ có thể giảm thiểu dấu vết của mình, tránh để người khác tìm ra bằng chứng. Đi theo một cảm giác vi diệu nào đó, Tô Viễn nhấn nút thang máy, ngay lập tức, cửa thang máy từ từ mở ra. Một mùi hôi thối đặc quánh đập vào mặt, nồng nặc đến khó chịu. Bên trong thang máy, mấy cái thi thể không đâu nằm ngổn ngang trên sàn, đã mục nát như đã chết rất lâu rồi. Mùi hôi thối xông lên khiến người ta buồn nôn, nhưng Tô Viễn vẫn mặt không biểu cảm bước vào, không để ý đến những thi thể dưới chân. Hắn bước vào thang máy, nhấn nút tầng 9, cửa thang máy từ từ đóng lại. Đột nhiên, trong lúc thang máy di chuyển lên cao, đèn bên trong bắt đầu nhấp nháy, lóe lên không đều, giống như những cảnh thường thấy trong các bộ phim kinh dị. Cùng lúc đó, không khí bên trong thang máy ngày càng lạnh lẽo, cảm giác lạnh buốt xương, đủ để khiến người bình thường cảm thấy căng thẳng, nhưng Tô Viễn vẫn không hề dao động. Ngay sau đó, hắn dường như có cảm giác gì đó, cúi nhìn xuống, chân, không biết từ lúc nào, một cái thi thể không đầu đã nắm chặt lấy cổ chân của hắn, lực siết mạnh kinh người, như thể muốn bóp nát cổ chân của hắn. Nếu là người bình thường đối diện với tình huống này, dù không bị dọa đến ngất xỉu, cũng sẽ vì đau đớn mà hét lên. Nhưng Tô Viễn thì khác, hắn đứng đó không chút biểu cảm, tựa như không có chuyện gì xảy ra, và dường như hắn cũng chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào. Vẻ mặt của Tô Viễn như thể cái tay đang nắm lấy cổ chân không phải là của hắn vậy. Nhìn xuống cái tay đang bám chặt cổ chân mình, Tô Viễn hơi ngạc nhiên. Hắn kinh ngạc khi thi thể bên trong thang máy lại nhanh chóng bị lệ quỷ diêm nhập, trở thành quỷ nô. Nhưng thực tế, cái tay đang nắm chặt cổ chân không phải của hắn, mà là của lệ quỷ sở nhân Mỹ. Giờ đây, ngoại trừ cái đầu là của chính mình, toàn bộ phần còn lại của hắn đều đang thuộc về lệ quỷ sở nhân Mỹ. Như vậy, làm sao có thể cảm thấy đau đớn? Không làm điều gì quá phức tạp, Tô Viễn chỉ đơn giản nhấc chân còn lại, nhẹ nhàng dậm xuống sàn, phát ra một tiếng vang. Ngay lập tức, bàn tay đang siết chặt cổ chân hắn như bị giật điện, buông lỏng ra, rồi lại rơi vào trạng thái im lặng. Thậm chí, sự bất thường trong thang máy cũng lập tức biến mất. Đèn không còn nhấp nháy, bởi vì nơi này đã bị một loại lực lượng linh dị mạnh mẽ khác chiếm giữ. Sau đó, không còn sự bất thường nào khác xuất hiện. Thang máy tiếp tục di chuyển lên và cuối cùng đến tầng 9. Khi cửa thang máy mở ra, một luồng khí lạnh buốt tràn vào. Tô Viễn rõ ràng cảm nhận được một mùi tanh của máu. Trên sàn có những vệt máu lớn, rõ ràng không chỉ có một người chết, nếu không sẽ không tạo ra một cảnh tượng thảm khốc như vậy. Tô Viễn không chút biểu cảm nhìn những vệt máu khô đọng lại. Trên tường, một vài dấu tay đầy máu có vẻ đã được ai đó để lại. Hướng về phía trong và kéo dài tới một cánh cửa đang đóng chặt. Nhìn cánh cửa đó, Tô Viễn không chút do dự. Tiến tới, thùng, thùng, thùng, tiếng gõ cửa vang lên trong hành lang. Tăm tối và đáng sợ, đặc biệt rõ ràng trong không gian yên tĩnh. Này, nhưng Tô Viễn không chút kiêng kỵ, không sợ việc dẫn dụ quỷ, vẫn tiếp tục gõ cửa đều đặn. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng khí tức của người sống trong căn phòng này, như một ngọn nến sáng giữa đêm đen, vô cùng dễ nhận ra. Tuy nhiên, dù đã gõ cửa khá lâu, từ đầu đến cuối vẫn không có ai ra mở cửa, có vẻ như người trong phòng đã quyết định không ra ngoài. Bất kể chuyện gì, không còn cách nào khác, Tô Viễn đành phải tự mình hành động. Hắn vươn tay ra, hướng về vị trí ổ khóa. Sau đó, tay hắn liền trực tiếp xuyên qua cửa. Ở mặt bên trong, hắn lục lọi một lúc, răng rác, chỉ với một âm thanh nhẹ nhàng. Cửa phòng mở ra, ngươi không mở cửa cho ta, vậy tự ta mở cửa, đó chẳng phải là điều hợp lý hay sao? Sau khi mở cửa, đập vào mắt Tô Viễn là một phòng khách. Hắn liếc nhìn quanh căn phòng, mọi thứ đều rất sạch sẽ, không có dấu hiệu của sự hỗn loạn. Từ cái nhìn thoáng qua, dường như không có điều gì kỳ quái, chỉ có cánh cửa phòng ngủ là đang đóng chặt. Từ bên trong vọng ra vài tiếng động rất nhỏ, nghe giống như có người ở trong đó, rất có thể đó là những người sống sót sau sự kiện linh dị. Một số người quả thật có đủ may mắn để sống sót qua các sự kiện linh dị, điều quan trọng là họ không bị quỷ tìm tới, và cũng chưa vô tình kích hoạt quy luật giết người của lệ quỷ, nên họ mới có thể còn sống đến giờ. Nhưng điều này không có nghĩa là họ đã an toàn, trốn trong phòng cũng chẳng giúp ích gì. Để an toàn, hoặc là phải rời khỏi phạm vi sự kiện linh dị, hoặc phải có ai đó tiêu diệt được đầu nguồn của lệ quỷ. Nếu không, bất kể trốn ở đâu, cũng đều vô ích, chỉ cần một hành động nhỏ lơ đễnh có thể kích hoạt quy luật giết người của lệ quỷ. Đôi khi đó chỉ là một hành động vô ý, như nói một câu nào đó, chuyển người, nháy mắt, thậm chí chỉ là đề cập đến một từ không nên đề cập, ví dụ như quy luật giết người của quỷ gõ cửa, dựa vào lời nguyên để lan truyền. Bất kỳ ai nghe thấy tiếng gõ cửa bị nguyền rủa đó, bất kể trốn ở đâu, cuối cùng cũng sẽ bị quỷ tìm đến. Thậm chí quỷ không cần bước vào trong phòng, chỉ cần gõ lên cánh cửa lớn, người bị để mắt đến sẽ chết ngay lập tức, không có cơ hội giãy giụa. Vì vậy, trốn trong phòng thật sự chẳng có tác dụng gì. Nếu không có dấu hiệu của lệ quỷ, Tô Viễn định quay người rời đi, hắn cũng không muốn tiếp xúc với những người trong phòng này. Dù sao ngôn ngữ không thông, ai biết họ đang nói gì. Phanh phanh phanh, đột nhiên, từ dưới lầu truyền đến tiếng súng nổ liên tục. Ngay sau đó là một tiếng hét thảm thiết vang lên. Hiển nhiên có người đã gặp chuyện bất trắc. Căn cứ vào tiếng súng dồn dập, Tô Viễn đoán đó có thể là những cảnh sát đã đi vào tòa nhà trước đó. Có thể bọn họ đang gặp lệ quỷ, hoặc đã bị quỷ nô tấn công. Đối với người bình thường, chỉ riêng quỷ nô cũng đã đủ để tạo ra nguy hiểm đáng kể. Cách chương